Đồng học hôn ước, chương 69, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, chuyện chỉ được đăng tải trên. Email protected, D Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, phiên ngoại 2. Kết quả kiểm tra hàng tháng của tháng này đã được in ra và dán trên tường sau của lớp học. Có hai tờ giấy, một tờ xếp hạng trong lớp, một tờ xếp hạng trong khối. Sau giờ học, mọi người đều đổ xô đi xem kết quả. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng nên không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Tôi đang uống nước thì bị Thiệu Viễn Đông vỗ vào cánh tay. Cậu vẫn đứng thứ nhất, không phải người. Phía sau phòng học rất ồn ào, tiếng người huyên náo. Tôi nghe thấy rất nhiều người bàn luận về Thành Nham. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com, Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, mẹ kiếp, điểm toán của Thành Nham đạt tối đa. Còn cao hơn Giang Mộ Bình nữa. Chỉ là bị môn ngữ văn kéo xuống. Bằng không nhất định sẽ đứng ba vị trí đầu của khối. Mẹ ơi, một con quỷ lại xuất hiện rồi. Khi đứng dậy đi rót nước, tôi dừng lại sau đám người một lúc. Tôi lướt qua bảng điểm và nhanh chóng tìm ra tên của Thành Nham. Hạng nhì của lớp, hạng 6 của khối, điểm toán của cậu ấy đạt tối đa. Điểm vật lý cũng rất cao, nhưng ngữ văn lại khá thấp. Tổng cộng lại thì thấp hơn khoảng 20 điểm so với ba người đứng đầu trong khối. Cô gái đang đứng trước mặt tôi đột nhiên quay đầu lại. Như thể cô ấy bị tôi làm cho sửng sốt. Nhanh chóng lùi lại, cô đỏ mặt chúc mừng. Chúc mừng cậu lại đứng nhất khối. Cảm ơn, tôi đang lấy nước thì thấy Văn Yến đang ôm sách bài tập đi về phía tôi. Lớp trưởng, cô Tôn có việc tìm cậu. Cô ấy bảo cậu đến văn phòng. Đã biết, chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com, Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, tôi đặt cốc nước xuống. Đi đến văn phòng tổ ngữ văn. Cô Tôn là giáo viên môn ngữ văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Tôi nhìn thấy Thành Nham trong văn phòng. Cậu ấy đang đứng cạnh bàn làm việc của cô Tôn. Dáng đứng ngay ngắn, một bộ dáng khiêm tốn dễ dậy. Cây bút đỏ của cô Tôn điểm điểm trên tờ giấy kiểm tra. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu. Lúc về phải luyện chữ cho tốt. Luyện xong thì điểm ngữ văn của em cũng sẽ tăng thêm được 5 điểm. Thành Nham gật đầu. Cô Tôn ngẩng đầu lên. Nhìn tôi, em về lớp trước đi. Cô Tôn đưa tờ giấy kiểm tra cho Thành Nham. Trên mặt nở nụ cười nhẹ. Điểm số môn toán và vật lý đều rất tốt. Điểm các môn cá nhân đều đứng đầu. Em phải nỗ lực thêm môn ngữ văn nữa. Cô mong lần sau có thể nhìn thấy em tiến bộ. Thành Nham cầm tờ giấy và đi ngang qua tôi. Trên người cậu ấy một mùi xà phòng nhàn nhạt. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com, Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, cô Tôn nhìn xuống bảng điểm và hỏi tôi. Em đã xem kết quả của kỳ thi tháng này chưa? Đã xem à? Cô vẫn cúi đầu. Hình như lần này môn vật lý em không phát huy trình độ như lúc thường. Tôi vâng một tiếng. Trong bài kiểm tra hàng tháng này, vị trí đầu tiên của môn toán và môn lý đều do Thành Nham đứng đầu. Em đứng thứ hai. Cô Tôn nhìn lên và mỉm cười. Cô uyển chuyển hỏi tôi. Có phải gần đây nghĩ đến những chuyện khác không? Ý của cô là gì? Gần đây lúc tự học em thường hay ngẩn người. Đây là sự thật. Tôi không có lý do gì để biện giải. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com, Viên Ngọc tháng 10. Oh, Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, cô Tôn dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Đối với hình tượng và điều kiện của em thì có người theo đuổi là rất bình thường. Ở tuổi tác của em thì yêu đương cũng là chuyện bình thường. Cô cũng không phải người cứng nhắc, nhưng điều kiện tiên quyết là em không được để ảnh hưởng đến chuyện học. Cô Tôn, em không, cô nói thẳng, cô thấy gần đây em và Quý Hiểu Ngọc thân thiết hơn một chút. Có phải thật sự yêu nhau không? Không hổ là giáo viên chủ nhiệm, quả nhiên hiểu rõ mọi chuyện trong lớp. Đáng tiếc cô Tôn không biết tôi không thích con gái. Nếu không cô ấy nhất định sẽ không hiểu lầm như vậy. Gần đây em phải tham gia một cuộc thi toán với bạn ấy. Thân thiết là vì đang thảo luận đề thi. Thi toán học. Vâng. Cô Tôn chợt nhận ra và gật đầu. Cô nhớ rồi. Thầy Chu có nói chuyện này với cô. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyec.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Nếu không phải vì yêu đương. Nhưng ngẩn người lại phải luôn có lý do. Cô Tôn lại hỏi tôi. Gần đây em có gặp phải chuyện gì không? Có cảm giác như lúc nào em cũng lơ đễnh. Tôi thú nhận, thân thể của ba em gần đây xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay đều nằm viện. Cô Tôn nhíu mày. Tình huống nghiêm trọng sao? Lúc làm việc mệt mỏi nên té ngã. Không phải bệnh nặng. Làm bác sĩ thì xuất hiện tình huống như vậy là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba mình bị ốm nên tôi không biết phải làm thế nào. Một ngày sau khi kết quả kiểm tra hàng tháng được công bố, cô Tôn thông báo rằng chúng tôi phải thay đổi chỗ ngồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyec.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, là như vậy. Lần này đổi chỗ, chúng ta không ngồi theo từng nhóm nữa, mà sẽ tự chọn theo thứ hạng của cuộc thi tháng. Ví dụ, lần này Giang Mộ Bình là người đứng đầu trong lớp của chúng ta, nên em ấy sẽ là người chọn chỗ đầu tiên, lần lượt đến những người ở phía sau. Cô Tôn cười cười, hơn nữa, lần này chúng ta sẽ đổi ghế đơn thành ghế đôi. Cả lớp bắt đầu bàn luận xôn xao, nhưng lần này chỉ là cô thử nghiệm thôi. Chúng ta cứ sắp xếp như thế trước, sau đó tùy tình hình mà thay đổi. Cô Tôn vỗ vỗ tay. Được rồi, mọi người xếp bàn thành cặp, sau đó ra ngoài xếp hàng. Dựa theo bài kiểm tra hàng tháng mà sắp xếp. Lớp chúng tôi chưa từng xếp ghế đôi bao giờ. Mọi người có vẻ rất hào hứng. Tôi đứng đầu hàng ngũ. Thiệu Viễn Đông va vào tay tôi khi cậu ta đi ngang qua tôi. Cười đến ám muội. Để tôi xem cô gái nào có thể đứng đầu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyec.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, khi cậu ta nói chuyện, tôi hơi nghiêng đầu đi. Dư Quang tình cờ nhìn thấy Thành Nham đứng sau lưng tôi. Thành Nham nhìn tôi một cái, rồi bình tĩnh thu lại ánh mắt. Một lúc sau, giọng nói của Thành Nham vang lên sau lưng tôi. Cậu muốn ngồi cùng nữ sinh sao? Tôi không chắc cậu ấy có phải đang nói chuyện với tôi hay không. Cậu ấy ho khan một tiếng. Sau đó tôi cảm thấy lưng mình hơi bị chạm nhẹ. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cậu ấy cầm một cây bút bi trên tay. Cậu muốn ngồi cùng với nữ sinh sao? Cậu ấy hỏi lại. Kỳ thật tôi không thể theo kịp suy nghĩ của cậu ấy. Ý cậu là gì? Tôi hỏi. Mắt cậu ấy nhìn sang chỗ khác. Đầu bút bi bị cậu ấy ấn mạnh đến vang vọng. Chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái muốn ngồi cùng bàn với cậu. Cậu ấy dừng lại một chút. Nói thêm. Ý của Thiệu Viễn Đông là như vậy. Tôi muốn cười một tiếng. Ngồi với con trai hay con gái. Đối với tôi cũng vậy thôi. Tôi không quan tâm. Cậu ấy. Ồ. Một tiếng. Chết con người nhìn tôi một cái. Sau đó nhìn sang chỗ khác và khẽ gật đầu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyec.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, tôi là người đầu tiên bước vào lớp học để chọn chỗ ngồi và tôi đi thẳng đến chỗ ngồi trước đó của mình. Cô Tôn cười nhìn về phía cửa. Tiếp theo là Thành Nham. Chọn vị trí đi, mặc dù tôi đoán rằng Thành Nham có thể sẽ chọn vị trí bên cạnh tôi. Nhưng những gì cậu ấy nói khiến tôi khó hiểu. Nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy cậu ấy đi về phía mình, tôi vẫn còn hơi sững sờ. Cậu ấy theo thói quen cầm cây bút bi đã phai màu, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nghe thấy tiếng huyên náo không nhỏ ở bên ngoài. Không mất bao lâu, sự lo lắng của Thành Nham cũng không giấu được. Tôi thấy cậu ấy cứ bấm bút bi. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi các bạn trong lớp đang đứng ở bên ngoài. Cậu ấy ho khan nói. Tôi không muốn ngồi với người khác, so với những bạn học khác. Thành Nham quả thực quen thuộc với tôi hơn một chút. Tôi nghĩ cậu ấy chọn vị trí bên cạnh tôi. Chắc hẳn cũng vì lý do này. Tôi còn chưa nói chuyện, Cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Cậu nói bạn nam hay bạn nữ đều không thành vấn đề. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Lần đầu tiên tôi quan sát đôi mắt của cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Tôi không biết có phải vì bị tôi nhìn đến ngượng ngùng hay không mà cậu ấy vội quay mặt đi chỗ khác. Các học sinh khác lần lượt vào lớp. Lớp học dần trở nên ồn ào. Chuyện chỉ được đăng tải trên Twitter.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Cô gái ngồi bên cạnh Thành Nham sống không còn gì luyến tiếc nằm gục xuống bàn. Nghiêng đầu nhìn cậu ấy chăm chú. Thành Nham. Tớ vốn định ngồi bên cậu đó. Hiếm khi tới thi được 10 vị trí đầu của lớp. Không biết lần sau phải đợi đến khi nào nữa. Hai người quả thật không cho người ta con đường sống. Tốt xấu gì cũng cho dân chạy nạn chúng tôi một con đường chứ. Tôi thật sự cần một học bá kế bên để làm gương nè. Tôi an ủi cô ấy. Cách một cái lối đi cậu cũng có thể xem cậu ấy làm gương. Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai. Rất ngắn, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Thành Nham đang nhìn bài thi. Nụ cười nơi khóe miệng cũng là thoáng qua. Chiều nay, tôi và Quý Hiểu Ngọc sẽ tham gia một cuộc thi toán. Trong giờ nghỉ trưa, giáo viên toán bước vào lớp. Thầy bước đến bàn của tôi. Nhìn xung quanh và hỏi. Quý Hiểu Ngọc đâu? Hẳn là đi vệ sinh rồi. Thầy Chu gật đầu. Một lát em ấy trở về thì em nói với em ấy đi. Buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát lúc 1:30. Tập họp ở dưới lầu. Đúng rồi. Đừng quên mặc đồng phục và mang theo thẻ học sinh. Chuyện chỉ được đăng tải trên Twitter.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Trường chúng tôi không bắt buộc mặc đồng phục học sinh. Tôi lúc thường cũng không mặc đồng phục. Hôm nay cũng không. Tôi ngây ngẩn cả người. Trước đây thầy không nói phải mặc đồng phục. Hơn nữa trước giờ cũng không quy định phải mặc đồng phục. Thầy làm sao biết được? Thầy vừa nhận được thông báo phải mặc đồng phục học sinh. Thầy Chu nhìn tôi cười. Giống như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cho em lúc thường ăn mặc đẹp đẽ. Thân là lớp trưởng cư nhiên lại không quy củ mà mặc đồng phục. Trong lớp không có mấy nam sinh mặc đồng phục. Về cơ bản đều mặc áo thun polo mùa hè. Lúc tôi đang phát sầu thì Thành Nham đột nhiên cởi Iota Á Sigma viết thường khoác đồng phục học sinh của mình và đặt nó trên bàn của tôi. Không sao đâu, thầy Chu vỗ vỗ vào lưng tôi. Mặc ở bên ngoài là được. Nhớ nhắc Quan Hiểu Ngọc mặc đồng phục và tập trung dưới lầu lúc 1:30. Đừng có muộn, chuyện chỉ được đăng tải trên Twitter.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, đồng phục học sinh của Thành Nham có mùi thơm thoang thoảng. Là mùi xà phòng, cậu ấy mặc áo khoác mùa thu ở bên ngoài và một chiếc áo polo mùa hè ở bên trong. Một bộ đồng phục học sinh được mặc gọn gàng. Trông rất ngoan, tôi gấp bộ đồng phục lại và đặt nó ở góc bàn. Thành Nham quay đầu lại nói, cậu không thử xem vừa không sao. Vóc người chúng ta không sai biệt lắm. Tôi nói. Cậu ấy có chút ủ rũ. Tôi thấp hơn cậu. Cậu ấy luôn có thể vô tình làm cho tôi bật cười. Vì vậy, tôi mặc áo khoác của cậu ấy vào. Tay áo và thân áo hơi ngắn. Nhưng cũng không sao cả. Cảm ơn. Tôi kéo khóa áo lên. Không có gì. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. Sao vậy? Nhìn thế này. Cảm giác cậu rất cao lớn. Là do cậu quá gầy. Quần áo cũng nhỏ. Cậu ấy có vẻ mất hứng. Nghiêm mặt quay đầu đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Twitter.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Thực sự, thì tôi hơi ngạc nhiên. Tại sao Thành Nham không tham gia cuộc thi toán học này? Lần trước không phải tiểu tử này đánh nhau với người ta sao? Cậu ta còn đang bị xử lý kỷ luật đấy. Thầy Chu cầm chai nước bước lên xe buýt của trường. Không được báo tên, em cho là tôi không đăng ký cho cậu ta sao? Vậy lần sau cậu ấy có thể tham gia không? Nếu xử lý kỷ luật xong thì được. Lần này thật đáng tiếc. Trên xe buýt của trường còn có học sinh các lớp khác tham gia cuộc thi. Tôi bước đến vị trí cạnh cửa sổ ở hàng ghế sau và ngồi xuống. Quan Hiểu Ngọc không ngồi cùng tôi. Cô ấy tìm một chỗ trống khác. Ngồi bên cạnh lối đi là một người bạn học cùng lớp cấp 2 của tôi. Cậu ta bắt chuyện với tôi. Giang Mộ Bình, cậu đang mặc đồng phục học sinh ai vậy? Nhìn không vừa với cậu gì cả. Bạn cùng bàn, tôi nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyec.com, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, động cơ xe buýt nổ máy. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết đầu tiên của buổi chiều là giờ học thể dục. Sân trường chật ních các bạn cùng lớp. Xe buýt chậm rãi đi qua sân trường. Thành Nham mặc đồng phục học sinh mùa hè màu trắng. Rất dễ thấy giữa đám đông. Cậu ấy tùy ý chạy trên sân bóng và nhẹ nhàng ném quả bóng vào rổ. Cậu ấy dường như đã nhìn thấy xe buýt của trường. Nên hướng mắt nhìn về tôi. Cổ áo của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy đứng dưới nắng nhìn sang bên này. Mùi xà phòng trên bộ đồng phục như hòa với mùi nắng. Cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi. Khiến tôi cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ càng thêm ấm áp. Hết phiên ngoại 2, cách chương.